Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 24:24, gió nổi lên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có danh tiếng, cho dù chất lượng ca khúc không tồi cũng không thể khiến người khác trả giá cao để mua nó, giống như hiện tại ở nước Hạ có không ít nhà soạn nhạc hàng đầu. Khi vừa mới bắt đầu viết nhạc và lời bài hát, một số ca khúc cũng không thể bán được bao tiền. Giống như nhà soạn nhạc hàng đầu Phương Văn, hiện tại chỉ cần giúp người khác phổ nhạc thì mức giá 1 triệu tệ đã là thấp nhất. Nhưng khi anh ta vừa mới ra mắt, viết một bài hát dù chất lượng rất cao, người khác tìm mua toàn bộ bản quyền với giá 2 triệu tệ, cuối cùng tạo ra lợi nhuận hàng trăm triệu cho người đó. Nhưng bán bản quyền toàn bộ ca khúc đi thì lợi nhuận hàng trăm triệu không liên quan đến Phương Văn. Hiện tại, Dương Lỗi đang gặp phải tình huống như vậy. Hắn yên lặng suy tư, nghĩ xem nên dùng bài hát nào. Đổi tiểu thuyết, mỗi một cuốn sách chỉ cần 10.000 giá trị danh vọng, khoảng chừng vài giờ là có thể thu thập đủ, cho nên Dương Lỗi không lo lắng giá trị danh vọng không đủ dùng. Nếu đổi ca khúc, Dương Lỗi cũng sẽ không luyến tiếc giá trị danh vọng. Dù sao giá trị danh vọng cũng chỉ là điểm ảo không ảnh hưởng đến hắn ở hiện thực, nhưng giá trị danh vọng đổi ra ca khúc tuyệt đối có thể tạo ra thu nhập nhất định cho hắn. Đối với Dương Lỗi hiện tại mà nói, kiếm tiền là quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất hiện tại là trả hết nợ nần, giải quyết vấn đề phiền não của cha mẹ mình. Đúng rồi, cô Út là ca sĩ, mình gọi điện thoại hỏi cô một chút xem có cách gì làm cho ca khúc nổi tiếng lên không. Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, hắn trực tiếp gọi điện thoại đến cho cô Dương Tuyết Nhu. Alo, Tiểu Lỗi, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho cô? Di động vang lên vài tiếng chuông phổ thông, giọng nói của một người phụ nữ truyền đến. Đúng rồi, hai ngày nữa cô phải về thành phố một chuyến, đến lúc đó sẽ về quê. Nghe vậy, trong lòng Dương Lỗi liền động, hỏi, cô Út, cô quay về thành phố có việc gì sao? Còn không phải trường học cũ có buổi lễ sao? Cô cháu dù sao cũng là một ca sĩ nên đến trường cũ tăng thêm chút nào nhiệt. Cô Út Dương Tuyết Nhu cười nói với Dương Lỗi, cô nói đùa một câu rồi lại nói, gần đây công ty không có việc gì, vừa vặn trường học cũ gọi điện thoại mời nên cô trở về thành phố. Ở thành phố Lan có một vài trường đại học, trong đó có Đại học Kinh tế và Tài chính thành phố Lan là trường học cũ của Dương Tuyết Nhu. Nói về Dương Tuyết Nhu, trước đây cũng từng là một ca sĩ nổi tiếng. Ban đầu cuộc sống của Dương Tuyết Nhu thực sự bình thường, vô cùng bình thường. Cô ấy được nhận vào trường Đại học Kinh tế và Tài chính thành phố Lan. 2 năm sau tốt nghiệp đại học thì cô ấy kết hôn với chú nhỏ Dương Lỗi. Chồng của cô Út Dương Lỗi là một nghiên cứu sinh. Anh ấy làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước và kiếm được 300.000 tệ mỗi năm, cho nên gia đình không thiếu thốn tiền bạc. Sau khi Dương Tuyết Nhu kết hôn xong thì mang thai, an tâm ở nhà sinh con nhỏ. Sau khi sinh con, cô ấy xem tin tức về một cuộc thi hát dành cho phụ nữ được phát trên TV. Lúc đó cô ấy không biết phải làm gì, vì sở thích của mình, cô ấy chạy đến đăng ký. Dương Tuyết Nhu rất thích hát, cô ấy hát rất hay. Thậm chí cô ấy còn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu khi còn học đại học. Cuộc thi hát dành cho nữ vừa mới diễn ra, đây là lần đầu tiên Dương Tuyết Nhu vượt qua khó khăn vào vòng trong và cuối cùng lọt vào top 10. Vừa vặn ở vị trí thứ 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nó không thể tiến vào top 3, nhưng nó vẫn là một thứ hạng không tồi. Khi trên con đường ca hát, một công ty âm nhạc tìm đến ký hợp đồng với Dương Tuyết Nhu. Lúc ấy Dương Tuyết Nhu cũng xem như là một người khá nổi tiếng, nhưng thời gian trôi qua, danh tiếng của cô ấy không ngừng giảm sút, và bây giờ về cơ bản cô ấy đang ở trong tình trạng bị công ty bỏ mặc. Một công ty âm nhạc mỗi năm ký hợp đồng với rất nhiều ca sĩ như vậy, trong đó có một số cần được đặc biệt quan tâm, còn lại phần lớn là tùy ý họ, họ có thể chọn hát một bài do bộ phận nhạc sĩ viết lời và sáng tác của công ty viết. Nếu ca hát trở nên phổ biến, công ty sẽ đến hỗ trợ. Nếu nó không phổ biến, công ty không quan tâm. Bây giờ Dương Tuyết Nhu đang ở trong trạng thái rất tự do. Tuy nhiên, Dương Tuyết Nhu không quá quan tâm vào những điều này. Thỉnh thoảng cô ấy phát hành một bài hát trên Internet. Tất nhiên, tỷ lệ nghe và tỷ lệ thanh toán của bài hát không cao. Nghe những gì Dương Tuyết Nhu nói, đột nhiên Dương Lỗi có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Sau khi suy nghĩ vài giây, hắn hỏi thẳng, cô Út, cô đã chọn bài hát để hát ở trường Đại Kinh tế và Tài chính thành phố Lan chưa? Dương Tuyết Nhu gật đầu và bất đắc dĩ nói, không có nhiều bài hát thích hợp để hát trong hội trường đại học nên cô lựa bài. GT, bài hát này là một bài hát cổ điển, nhưng hầu như trường đại học nào cũng hát nó, và nó đã bị hát đến nhàm chán. Trong khi nói chuyện với Dương Tuyết Ngu, ý thức Dương Lỗi đã nghe một bài hát. Bỗng nhiên hắn nói, cô Út, chỗ cháu có một bài hát, cô có muốn nghe thử không? Lúc này hắn đã chọn được một bài hát rất thích hợp cho sinh viên đại học nghe. Cho dù là hắn, khi nghe bài hát này cũng có nhiều cảm xúc. Ồ, Tiểu Lỗi, cháu viết nhạc ư, nghe vậy, Dương Tuyết Nhu mỉm cười nói. Cháu trai cô ấy hắn là một người vô cùng thông minh. Vào năm thứ nhất, Dương Lỗi đã đam mê âm nhạc, lúc đó hắn cũng học piano và guitar. Cách chương.